Cửu vực kiếm đế, chương 3059, ma quật lạc ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn ma dọc theo con đường này, cũng là phát hiện Sở Phong Miên, đối với hắn tựa hồ là không có sát tâm, dứt khoát, cũng là buông lỏng cảnh giác, cùng Sở Phong Miên trò chuyện không ít. Thôn ma tính cách, có thể nói cùng này trong động ma ma tộc, hoàn toàn khác biệt, cho nên tại đây trong động ma, cũng không có cái gì hảo hữu, cùng Sở Phong Miên ngược lại là có thể trò chuyện vài câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi sẽ không có muốn rời khỏi qua này ma quật. Sở Phong Miên nhìn về phía thôn ma, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng này thôn ma tính cách, hẳn thì sẽ không nguyện ý ở lại ma quật chỗ như thế mới đúng. Ly khai, chúng ta trong động ma sinh ra ma tộc, dù ai cũng không cách nào ly khai. Chúng ta vào lúc sinh ra, cũng đã cùng ma quật buộc chung một chỗ. Dù ai cũng không cách nào ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn ma nghe được Sở Phong Miên mà nói, cười khổ một tiếng nói ra. Thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng lại, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía này thôn ma, hắn linh thức bao phủ xuống, nuốt trên ma thân hết thảy, đều bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Từ trong người hắn, Sở Phong Miên thấy được một đạo cổ xưa minh văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này một dòng chữ khắc, cực kỳ đặc thù, ẩn chứa trong đó một cỗ thuần túy ma ý, lực lượng như vậy, cùng ma quật lực lượng, giống như đúc. Cái này là ma quật ấn ký, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma quật là một chỗ cực kỳ đặc thù chi địa. Ở trong này, có một loại cổ xưa minh văn, loại này minh văn, một khi là đánh vào đã đến võ giả trong thân thể, như vậy người võ giả kia, chính là cả đời đều không thể ly khai trong động ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là mạnh như tiên đế, cũng giống như nhau. Nguyên nhân chính là như thế, này ma quật, mới có thể bị cảnh ma thiên, cho rằng là một căn nhà giam. Dùng để lưu đày điên cuồng ma đạo cự bá cùng một vị không cách nào xử lý cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là nhốt bọn hắn nhập trong động ma, chính là liền hoàn toàn nhất lao vĩnh giật. Mà kỳ thật như là Sở Phong Miên như vậy từ bên ngoài đến tiến vào ma quật võ giả. Trên người không có ấn ký, nhưng là sẽ không phải chịu rảnh rỗi như vậy đưa. Bằng không, cũng không có cái gì ma đạo cường giả dám tiến vào này trong động ma rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá duy nhất một điểm, cái kia chính là bất kỳ võ giả, một khi là thân thể bị hủy một lần, như vậy lúc này ngưng tụ thân thể, chính là cũng sẽ bị khắc vào động ma lạc ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia bị giam giữ tại trong động ma ma đạo cường giả, cơ hồ đều là bị cưỡng ép bị phá vỡ thân thể, lại để cho trên người của bọn hắn gieo xuống ma quật lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như là thôn ma như vậy, từ trong động ma đàn sinh ra ma tộc, cũng đều là như thế, bọn hắn từ khi lúc mới sinh ra, trên người thì có ma quật lạc ấn. Cho nên bất kể là thực lực của bọn hắn mạnh như thế nào, bọn hắn cũng không cách nào dẫy dụa này lạc ấn, ly khai ma quật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được thôn ma mà nói, Sở Phong Miên ngược lại là có thêm một cảm giác giống như đã từng biết nhau. Đây hết thảy, cùng Vu Thần Cung cảm giác, vô cùng tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở trong Vu Thần Cung, chính là bất luận một vị nào tiến vào bên trong Vu tộc thần tử, trên người đều sẽ bị cột lên gông xiềng. Làm bọn hắn đều không thể ly khai Vu Thần Cung. Nhưng mà đây hết thảy đầu sỏ gây nên, nhưng đều là cái kia giấu ở trong vu thần cung lạc thần tướng làm dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, kỳ thật hẳn không phải là lạc thần tướng làm dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng thực lực của lạc thần tướng, căn bản không có năng lực khống chế vu thần cung, cải biến vu thần cung. Chính thức làm đây hết thảy là lạc thần tướng sau lưng cái kia vị thần bí chúa tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở Sở Phong Miên đuổi giết lạc thần tướng thời điểm, cái kia vị thần bí chúa tể là đã từng xuất thủ qua. Này vị chúa tể đã khống chế vu thần cung, mới làm vu thần cung từ 10 đại vu thần lưu lại truyền thừa chi địa biến thành một người người sợ hãi lao lung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải là Sở Phong Miên lúc trước phát hiện vu thần cung bên trong vấn đề, lấy ra lạc thần tướng, phá vỡ này hết thảy, những cái kia tiến vào bên trong vu tộc thần tử, liền là ai đều không có cơ hội có thể rời đi vu thần cung. Mà ma quật ấn ký, mang cho Sở Phong Miên đấy, lại là một cảm giác giống như đã từng biết nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại cảm giác này, thật sự là quá giống, làm Sở Phong Miên đều không thể không đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này một dấu ấn, thật là cùng này ma quật lực lượng tương liên. Sở Phong Miên mắt sáng lên, vừa nhìn về phía nuốt trên ma thân cái kia một dấu ấn. Này một dấu ấn, đem thôn ma cùng ma quật buộc chung một chỗ, khiến cho thôn ma hoàn toàn chính xác thì không cách nào ly khai ma quật một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng thôn thiên bí thuật thử xem. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ thôn thiên chi lực liền là ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, thoáng cai biến thành một cái thôn thiên thần mãng xà, chui vào thôn ma trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn ma cảm giác được này một cỗ thôn thiên chi lực một khắc, đều là toàn thân phát run, vừa định vận dụng lực lượng ngăn cản, nhưng mà một cỗ long uy đã là chấn áp mà xuống, đem này thôn ma lực lượng gắt gao chấn áp. Đồng thời điều này thôn thiên thần mãng xà, thoáng cái chui vào thôn ma trong thân thể, chính là chạy thẳng tới cái kia một dấu ấn vọt tới, ầm ầm biến thành một cơn lốc xoáy, dùng thôn thiên chi lực, thôn vệ này lập ấn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên hữu hiệu, thôn thiên bí thuật thoáng một phát vận chuyển, này một dấu ấn lực lượng, liền tại bắt đầu yếu bớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, một đạo kia ma quật lạc ấn lực lượng, đều bị thôn thiên bí thuật thoáng cái cắn nuốt sạch sẽ. Loại lực lượng này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, từ mới vừa thôn thiên bí thuật lực lượng cắn nuốt đến xem, này một cỗ lực lượng, cùng lúc trước trong vu thần cung, trên thân ít vu tộc thần tử kia gông xiềng lực lượng, vô cùng tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy rằng một loại là ma ý, một loại là vu thần chi lực, hai cỗ lực lượng bất đồng, nhưng mà khống chế phương pháp, nhưng là không có sai biệt. Trong động ma này, quả nhiên cũng là có người ở giở trò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đem nuốt trên ma thân cái kia một dấu ấn cắn nuốt một khắc, Sở Phong Miên cũng là xác định, trong động ma này lạc ấn, hoàn toàn chính xác cũng là theo trong vu thần cung, trên thân ít vu tộc thần tử kia gông xiềng giống nhau. Là có người cố ý giở trò, làm ra thứ đồ vật. Này ma quật, lại là cùng vu thần cung giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy sau lưng của hắn, chỉ sợ cũng lúc trước trong vu thần cung, xuất thủ qua một ít vị chúa tể. Bất quá dựa theo Tinh Huyền lời nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị chúa tể không thể tùy ý xuất thủ. Lúc trước trong vu thần cung, Sở Phong Miên đánh giết lạc thần tướng, một ít vị chúa tể vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ra tay một lần, đang bị lôi chi lực lượng của thần thạch bức lui về sau, liền lựa chọn buông tha cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên này ma quật, có lẽ là một vị chúa tể bày ra ván, nhưng là chân chính khống chế này người của hắn, khẳng định không phải là vậy một vị chúa tể, mà là một người khác hoàn toàn. Liền giống như là lạc thần tướng vậy người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là này ma quật, nhưng là nếu so với nảy sinh vu thần cung, muốn khổng lồ hơn nhiều. Hơn nữa tưởng muốn khống chế này ma quật độ khó, cũng nếu so với nảy sinh vu thần cung lớn rất nhiều, trong động ma, thế nhưng là đã liền tiên đế cường giả cũng không thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ít tiên đế cường giả này, hiện tại hiển nhiên cũng đều là bị khống chế lại rồi, trên người bị đánh lên ma quật lạc ấn, thuộc về đã là bị ma quật khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là chỉ sợ là này một số người bị ma quật khống chế được ma đạo cường giả, cũng sẽ không tin tưởng, ma quật sau lưng, lại là cất ở đây một bàn tay đen ở phía sau màn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là ban đầu vu thần cung giống nhau, không người sẽ nghĩ tới, trong vu thần cung, lại có một bàn tay to, tại trưởng khống hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại, cách chương.